Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế văn án tự tử phàm từ xóm nghèo bò lên trên đỉnh cấp phòng. Trung thành boss cấp nhân vật, ai ngờ một sớm xuyên qua lại thành pháo hôi nam xứng. Bất quá không sao cả, hắn còn phải làm hắn đại boss. Ai không có mắt liền đem ai dây thành cha. Thần tượng bị trọng sinh nữ phá đổ. Làm cái công ty chuyên phủng ngươi. Thật thiên kim hồi hào môn khinh thường nghèo trúc mã. Không quan hệ ta cùng giả thiên kim chơi đến càng vui vẻ cha cha đem sản nghiệp cấp cùng cha. Khác mẹ đệ đệ, nhanh nhanh tùy tiện cấp. Đương phá sản tổng tài sản không sàng. Mỗi một đời đều phải nỗ lực lên làm đại boss. 1. Ảnh hậu khí phách fan 2. Nghèo trúc mã nghịch tập 3. Tức chết cha cha 4. Bá tổng thanh niên trí thức 5. Người thành thật không lo hiệp sĩ tiếp mâm 6. Công lược giả cút đi 7. Giới võng nghiện trường học 8. C vị tiểu chó săn. Mập mạp biến thân siêu cấp thần tượng 9. Plastic thúc cháu. Bạn gái thanh tiểu thầm thầm 10. Nông gia tử. Ta không phải cực phẩm chú em 11. Dị thế thu chân 12, viễn cổ thú thế 13, nhiếp chính vương, không làm bạch nguyệt quang đá kê chân 14, đổ thạch con nhà giàu 15, xui xẻo thần côn 16, 70 cực phẩm lão phụ thân 17, toàn võng đít tiểu bạch kiểm 18, toàn bộ phố nhất có thể đánh tử 29, cái này thanh mai nếu không khởi 20, ta là giàu có chục tỷ phế tài 21. Xuyên thành thế hôn mạ ốm 22, hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh 23, nhược kê cường thế nghịch tập tác, xuyên qua thời không hệ thống mau xuyên sảng văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, tư tử phàm vai phụ, tiếp đường văn ma đạo tiểu tỷ tỷ, xuyên nhanh, đã khai cái khác, mau xuyên, ngược cha sảng văn, ngọt văn nhận xét tác phẩm từ xóm nghèo trưởng thành vì đại boss tư tử phàm bị lựa chọn vì vị diện. Sứ giả, đi các thế giới tiến hành nhiệm vụ, bảo hộ bị toàn võng hắc thần tượng, từ nghèo trúc mã nghịch tập thành toàn quốc nhà giàu số 1. Tức chết âm ngoan độc ác cha cha từ từ, tư tử phàm mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng lại lần nữa trưởng thành vì đại boss, ở hắn tín niệm chung, không có gì là làm không được, chỉ cần chịu dụng tâm, tổng có thể tìm đối phương pháp đạt thành mục đích. Ngay cả vả mặt phương pháp đều có thể tìm ra một vạn loại. Tác giả hành văn hài hước, tự sự nhẹ nhàng lưu sướng, miêu tả nhân vật sinh động hình tượng, giả thiết vả mặt tình tiết cũng thập phần xuất sắc, gắng đạt tới cho đại gia mang đến nhẹ nhàng vui sướng sảng khoái cảm giác. Văn chương nội dung sảng điểm dày đặc, tiết tấu thanh thoát, mỗi cái tiểu thế giới cốt truyện đều cao trào thay nhau nổi lên. Không theo cách cũ. Lệnh người cảm giác mới mẻ, là một thiên mau xuyên sảng văn, đề cử đọc chương một ảnh hậu khí phách fan. 1. Tư tử phàm ở say rượu đau đầu trung tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy bàn bia vại cùng tàn thuốc. Trên màn hình máy tính còn truyền phát tin trận bóng video. Ồn ào đến đầu càng đau, này không phải hắn lần đầu tiên xuyên qua, ở xác nhận trong phòng chỉ có chính mình một người lúc sau. Tư tử phàm liền đóng video, đem chính mình ngâm mình ở bồn tắm, nhắm mắt hiểu biết thế giới này tình huống. Này một đời hắn bảo hộ đối tượng kêu kiêu tử hân. 18 tuổi vừa xuất đạo coi như ảnh hậu, năm nay 23 tuổi đúng là sự nghiệp đỉnh kỳ. Lại chịu khổ hoạt thiết lư thành phòng bán vé độc dược. Bị tiểu tam, toàn võng hắc, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Liền công ty quản lý đều cùng nàng giải trừ hiệp ước. Làm nàng bồi hết sở hữu tích tụ. Này vốn không nên là nàng kết cục. Hết thảy đều là bởi vì một cái trọng sinh giả vu oan hãm hại. Tư tử phàm thân là vị diện sứ giả. Tới nơi này nhiệm vụ chính là cứu vớt kiều tử hân. Bảo hộ nàng hạnh phúc cả đời. Tư tử phàm cảm giác đau đầu thư hoãn chút. Liền lấy quá cứng nhắc tìm tòi kiều tử hân tin tức. Thăng Kiều Tử Hân lăn ra giới giải trí thăng thăng sao trời giải trí cùng Kiều Tử Hân giải ước thăng thăng Kiều Tử Hân. Tiểu Tam cho không thăng tư tử phàm nhìn màn hình, ngón tay ở bồn tắm ven nhẹ nhàng gõ động. Đây là hắn trầm tư khi quán có động tác. Sao trời giải trí là buổi sáng tuyên bố giải ước thông cáo. Dựa theo tình tiết phát triển, hôm nay buổi tối Kiều Tử Hân sẽ bị khuê mật Bạch dụ ước đi quán bar mua say. Sau đó bị xâm nhập ghế lô phóng viên chụp đến nàng rượu sau thất thố. Cùng nam mô thân mật ôm hình ảnh, cấp hắc liêu thêm nữa thật chú ý. Bạch Du hút phấn thiếu một tuyệt bút nở, lần này thu người khác tiền, tự nhiên là tận hết sức lực mà bán đứng Kiều Tử Hân. Đáng thương Kiều Tử Hân đối nàng thập phần tín nhiệm, chưa bao giờ phòng bị quá, xong việc thế nhưng hết đường chối cãi, lại khó xoay người, Tư Tử Phàm nhìn thời gian, chuyện này phát sinh ở buổi tối 9 giờ tả hữu. Hiện tại là một chút, thời gian còn thực đầy đủ. Hắn trước gọi điện thoại kêu Gia Chính Thanh Khiết tới cửa. Sau đó từ bồn tắm ra tới đi đến gương trước mặt. Lần này xuyên qua thân thể có một khối thực tốt túi da. Tuổi trẻ tuấn Mỹ, ngũ quan tinh xảo, vai rộng eo thon chân dài. Thân cao chừng 1m85, nếu không phải làn da cùng kiểu tóc giảm phân. Đi ra ngoài nhất định tỷ lệ quay đầu 100%, nhưng hiển nhiên nguyên chủ thực không. Yêu quý thân thể, uống rượu đem mệnh cấp uống không có, nếu không hắn cũng xuyên không đến thân thể này. Nguyên chủ cũng kêu Tư Tử Phàm, năm nay 25 tuổi, thủ đô Yến Kinh người. Ở hắn 18 tuổi thời điểm, cha mẹ nhân phi cơ rủi ro mà đi thế, nguyên chủ đại chịu đả kích không có thi đậu đại học. Đơn giản cũng liền không niệm thư, vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi. Dựa cha mẹ lưu lại 200 nhiều vạn di sản cùng hai gian mặt tiền cửa hiệu tiền thuê sinh hoạt. Mấy năm nay hắn dọn vài lần ra, thay đổi vài lần số di động, hòa thân thích quan hệ càng ngày càng xa, cơ hồ chính là người cô đơn một cái, liền bằng hữu đều không có. Thân thế nhưng thật ra đơn giản thật sự, Tư Tử Phàm thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận. Mặc xong quần áo liền bắt đầu vì buổi tối làm chuẩn bị. Hắn tìm ra mũ, khẩu trang, kính đen cùng to rộng áo khoác nhét vào trong bao. Một bên chờ Gia Chính nhân viên, một bên dùng cơm hộp phần mềm mua một đống lớn đồ vật. Đồ dùng sinh hoạt, hàng tươi rau dưa, đông lạnh thực phẩm, gạo và mì dầu muối từ từ. Mỗi dạng đều mua không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng 4-5 ngày. Chờ Gia Chính nhân viên quét tước xong phòng, mua đồ vật cũng đều đưa đến. Tư Tử Phàm liền bối thượng bao lái xe xuất phát, kia gian quán ba cách hắn ra khoảng cách có điểm xa. Mà Yến Kinh lại dễ dàng kẹt xe, vẫn là sớm một chút qua đi tương đối ổn thỏa. Hắn luôn luôn thích đem sự tình an bài đến ổn thỏa chút. Tới quán ba thời điểm vừa lúc là buổi chiều 6 giờ trình. Hắn đem xe ngừng ở quán ba cửa sau phụ cận một cái tương đối hảo khai đi vị trí. Mua ly cà phê lấy ở trên tay, thói quen tính mà đem chung quanh lộ cấp quen thuộc mấy lần. Tuy rằng cuối cùng khả năng không dùng được, nhưng vạn nhất bị người đuổi theo chạy đâu. Tổng không thể liền lộ đều không quen biết, hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Nếu phải làm, liền phải làm được vạn vô nhất thất. Bằng không không những giúp không đến nhiệm vụ đối tượng, còn có khả năng hại đối phương. Quen thuộc xong tình hình giao thông, Tư Tử Phàm tìm ra nhà ăn ăn cơm, ngồi ở bên cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến kia gian quán ba cửa chính tình huống. Không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi thời điểm, Tư Tử Phàm thấy ngụy trang quá Kiều Tử Hân cùng nàng khuê mật Bạch Du xuống xe. Hắn cách một khoảng cách đi theo các nàng phía sau đi vào quán ba. Nhìn đến các nàng vào 102 ghế lô, liền điểm một ly rượu cocktail ngồi vào có thể thấy kia gian ghế lô vị trí thượng. Quán ba ánh sáng có chút ám, quầy ba cùng nhã tọa đã ngồi không ít người, âm nhạc thực xảo, sân nhảy thực náo nhiệt, Tư Tử Phàm đè ép áp vành nón, bưng rượu cocktail cũng không có uống, đối ngẫu người tiến lên đến gần người cũng là lắc đầu cự tuyệt. Bất quá tới quán ba nhàn ngồi thả lỏng người rất nhiều. Hắn như vậy đảo cũng sẽ không chọc người chú ý. Nửa giờ thời gian, hắn thấy phục vụ sinh hướng 102 ghế lô tặng 3 lần rượu. Chờ ghế lô không hề kêu rượu, hắn đi toilet mặc vào áo khoác, mang lên khẩu trang cùng kính đen, gõ vang lên 102 ghế lô môn, môn là Bạch Du Khai. Nàng vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền đem hắn kéo đi vào. Xem hắn bao đến như vậy kín mít còn tưởng rằng hắn là không nghĩ bị người nhận ra tới. Nhỏ giọng hỏi, ngươi là Adam, như thế nào nhanh như vậy? Không phải nói nửa giờ sau đến. Tư Tử Phàm ân, một tiếng, hơi thấp đầu, đột nhiên hỏi, chỉ cần chụp mấy chương ái muội chiếu không cần thật làm đúng không? Đúng vậy, ngươi tưởng thật làm, kia giá phương diện liền. Tư Tử Phàm đánh gãy nàng lời nói. Thật làm nói giá phiên bội, ngươi cấp tiền quá ít. Bạch Du vừa nghe lập tức biến sắc mặt. Cái gì, ngươi chiếm tiện nghi chuyện này, ngươi còn muốn tăng giá. Trên mạng nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, ta cùng nàng thân mật cũng là mạo hiểm nguy hiểm, bằng không như vậy một cái đại mỹ nhân. Liền tính lúc này không thu tiền ta cũng nguyện ý à, Bạch Du nghe hắn nói, không thu tiền. Ánh mắt lóe lóe, thử nói. Ngươi nói thật, cùng nàng Xuân Phong nhất độ có thể không thu tiền. Tư Tử Phàm đi đến say đảo Kiều Tử Hân bên người ngồi xuống. Cười nhạo nói, ngươi không nghe được ta nói chính là giả thiết. Ta đó là giả thiết nàng sinh hoạt cá nhân không hỗn loạn, Bạch Du đúng là yêu cầu tiền thời điểm. Ngẫm lại làm Kiều Tử Hân ngủ một giấc là có thể tỉnh hạ này số tiền. Lập tức đến gần vài bước thần thần bí bí mà nói. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, kỳ thật trên mạng những cái đó đều là giả. Kiều Tử Hân trong xương cốt bảo thủ thật sự, sinh hoạt cá nhân một chút đều không hỗn loạn, liền hôn diễn đều tá vị chụp. Thế nào, tam vạn khối đổi nàng đầu đêm, nếu ngươi đồng ý, ta liền trước đi ra ngoài. Tư Tử Phàm ra vẻ kinh ngạc. Nói như vậy trên mạng những cái đó đều là giả liêu. Ai như vậy xem nàng không vừa mắt, có ai xem nàng thuận mắt à? Hồng đến quá nhanh không biết chắn bao nhiêu người lộ, hiện tại vừa ra sự mỗi người đều nghĩ đến dẫm một chân. Liền nàng công ty đều hố nàng một phen, có thể thấy được nàng nhân duyên nhiều kê monster cũng đúng. Người cái này khuê mật đều cho nàng sau lưng thọc đao. Nàng nhân duyên thật đúng là đủ kê monster, Bạch Du thẹn quá thành giận nói. Ngươi ít nói vô nghĩa, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Thôi bỏ đi, ta sợ nàng tỉnh cáo ta mê gian, ta còn là đòi tiền thật sự, chờ lát nữa phóng viên tới, ta bảo đảm bày ra nhất ái muội tư thế, ngươi thật không suy xét cho ta thêm tiền. Nói tốt tam vạn, ngươi nếu là cố định lên giá ta đã có thể thay đổi ngươi. Nguyện ý làm chuyện này có rất nhiều, kỳ thật ngươi còn chiếm tiện nghi. Ngươi ngẫm lại Kiều Tử Hân hiện tại nhưng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng đâu. Chờ ngày mai tin tức một cho hấp thụ ánh sáng, đại gia tất cả đều sẽ biết ngươi. Đến lúc đó ngươi một mực chắc chắn là bị nàng uy hiếp. Nói không chừng còn có thể soát một phiếu đồng tình phấn. Này nhưng đều là tiền so ra kém. Người khác tưởng cọ này nhiệt độ còn cọ không thượng đâu. Tư Tử Phàm gật gật đầu không nói nữa. Ngón tay ở túi áo giật giật, sau đó đem Kiều Tử Hân nâng dậy tới làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Bạch Du nhìn đến hắn mềm nhẹ động tác bĩu môi, nàng gương mặt này thật đúng là chiêu nam nhân thích, ngươi nhưng đừng bị mê choáng, đã quên chính mình là tới làm cái gì. Tư Tử Phàm nhìn Kiều Tử Hân mặt, đột nhiên do dự mà nói, như vậy mỹ nhân khả năng ta cả đời cũng không gặp được. Liền nghe ngươi đi, ngươi trước đi ra ngoài, tiền ta từ bỏ, ngày mai đem tiền đặt cọc trả lại ngươi. Bạch Du trong lòng vui vẻ. Kiều Tử Hân uống say, hơn nữa tất cả mọi người biết nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Liền tính xong việc nàng nháo lên cũng không quan hệ, căn bản không chứng cứ chứng minh nàng không phải tự nguyện. Đến nỗi các nàng bằng hữu quan hệ, trải qua lúc này đây tự nhiên cũng không cần lại gắn bó. Dù sao Kiều Tử Hân cũng không có giá trị lợi dụng. Bạch Du nắm lên bao đi tới cửa, quay đầu lại nói, ngươi nhớ rõ, là Kiều Tử Hân kêu ngươi tới. Tư Tử Phàm xua xua tay. Đôi mắt cũng chưa từ Kiều Tử Hân trên người rời đi. Tựa hồ đã cấp khó dằn nổi, ta biết, chính ngươi trốn xa một chút, bằng không bị phóng viên chụp đến nhưng không trách ta. Đúng rồi, kêu phóng viên nửa giờ sau lại đi, đâm vừa vặn. Hành, ta hiểu, ta chờ lát nữa liền cho bọn hắn phát vị trí, Bạch Du cho rằng hắn tưởng bị chụp đến chính làm việc. Nhi ảnh chụp, nháo cái đại tin tức, đối hắn lộ ra cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Nàng đến phụ cận nhà ăn tính toán xem kế tiếp phát triển. Rốt cuộc thu nhân ra không ít tiền. Đến xác định chuyện này làm xong mới yên tâm ni từ Tử Phàm ở nàng đi rồi đem trong túi bị khăn. Giấy bao hai cái tiểu trong suốt bao ni lông nhét vào sofa phùng. Lộ ra nửa thanh, vừa vặn có thể thấy túi dùng ăn bạch diện, nhìn qua như là nào đó ma túy. Tiếp theo móc di động ra, click mở vừa mới ghi âm nghe xong nghe, xác định nên lục đều lục xuống dưới. Liền đem áo khoác cởi ra cấp Kiều Tử Hân mặc vào. Kính đen cũng cho nàng mang lên. Lại đem nàng tóc rối tung ở gương mặt hai sườn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Đỡ người đi ra ngoài. Quán bar mỗi ngày uống say người không ít. Mà vừa rồi Tư Tử Phàm tiến ghế lô khi rõ ràng cùng bên trong người là nhận thức. Cho nên phục vụ sinh nhìn đến hắn đỡ người rời đi cũng không cản. Dù sao lúc trước vị kia nữ sĩ đã kết sang sổ. Tư Tử Phàm thuận lợi mà dẫn dắt Kiều Tử Hân đi ra cửa sau. Đem nàng an trí ở ghế điều khiển phụ, nhanh chóng rời đi, cửa chính một người nam nhân cà lơ phất phơ mà đi vào quán bar. Bước nhanh đi đến 102 ghế lô cửa, thấy phục vụ sinh chuẩn bị quét tước vệ sinh tức khắc sửng sốt. Nơi này khách nhân đâu? Vừa mới đi rồi, đi rồi. Nam nhân nhíu mày bắt cái điện thoại, uy, ta là Adam, không phải ước hảo 9 giờ. Các ngươi đi như thế nào? Bạch Du một ngụm nước có ga sặc đến ho khan lên. Adam, ngươi không phải đã sớm tới rồi. Ta vừa đến quán bar, liền ở ngươi chia ta ghế lô cửa. Ngươi không phải tìm người khác đi. Ta nói cho ngươi, ta thu tiền đặt cọc chính là sẽ không lui. Hết chương.